Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, Chân Chính Thiên Ma Đại Hội. Đi trên đường, Tần Phấn có thể cảm giác được toàn bộ thiên ma thành mang cho người ta cảm giác cũng không đồng dạng. Tất cả lui tới dân chúng phảng phất thu được chủ tâm cốt. Mỗi người cũng tỏa ra sinh cơ bừng bừng khí tức. Ngay tiếp theo lúc đầu bao phủ tại chướng khí bên trong có vẻ âm trầm ảm đạm thiên ma thành cũng trở nên bắt đầu phát triển. Tiểu tử, đây chính là thiên ma thánh thể đối thiên ma tông hiệu quả. Trước kia ta còn tại phiền muộn vì cái gì thiên ma tông cũng không có gióng trống khua chiêng tuyên. Truyền, nguyên lai là xuất ra cái đồ giả mạo. Hiện tại nhóm chúng ta nhìn thấy hẳn là chân chính thiên ma tông. Một cái giống như Thượng Kiếm Tông có đồng dạng lâu đời lịch sử tông môn, mà lại mỗi tên đệ tử đều là đồng tộc đồng bào. Luận lực ngưng tụ bọn chúng còn muốn càng hơn một bậc. Xem ra cái này trời muốn thay đổi a, tóc đỏ trưởng lão ngẩng đầu cảm thán nói. Mặc dù hắn nói giống như là Như Lâm đại địch, động tác nhưng không có chút nào biểu hiện. Nói đến Tần Phấn còn có chút xấu hổ. Hiện tại Thiên Ma Tông không hề nghi ngờ đã mở ra nanh vuốt của mình trở thành Thượng Kiếm Tông đại địch, mà hết thảy phát sinh căn nguyên lại còn cùng mình có quan hệ. Nếu như không phải mình lúc ấy tiến vào Thiên Ma Đại Trận, Lâm Tịch Lộ nhất định sẽ thất bại. Như vậy Thiên Ma Tông quật khởi lại đem trở nên xa xa khó vời. Nếu như lúc ấy tự mình không có lựa chọn tiến vào Thiên Ma Cốc đi săn, có lẽ cũng sẽ không gặp được Lâm Tịch Lộ. Sự tình phía sau có lẽ đều sẽ không sẽ phát sinh. Tần Phấn khắc sâu ý thức được một lựa chọn sẽ đối với tiếp xuống vận mệnh tạo thành cỡ nào cải biến cực lớn, nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Hắn có thể cảm giác được Lâm Tịch Lộ đồng dạng đúc thành kết đan về sau thực lực tăng nhiều. Tại cái này về sau thời gian bên trong khẳng định cũng sẽ không ngừng thăng cấp. Mà lần này chân chính thiên ma đại hội phi thường trọng yếu. Đem quyết định từng cái tông môn ở giữa cùng thiên ma tông quan hệ. Tóc đỏ trưởng lão cùng Tần Phấn dựa theo ước định thời gian đến hội trường. Lại phát hiện không riêng gì tứ đại tông môn người đã đúng chỗ. Liền liền thiên ma tông đệ tử cùng ma bộc cũng đều tới không sai biệt lắm. Nguyên lai quảng trường trống trải hiện tại không còn chỗ ngồi. Giản Mưu gặp Tần Phấn đúng chỗ nhiệt tình lớn tiếng nói. Hoan nghênh Thượng Kiếm Tông hai vị, đã người đã đông đủ, như vậy thiên ma đại hội liền có thể bắt đầu. Nha, trên chỗ ngồi tất cả thiên ma tông đệ tử cũng phát ra nhiệt liệt hô to. To lớn thanh thế thủy triều đánh úp về phía người đến chơi nhóm. Uy, Giản Mưu, trước ngươi nói qua muốn cho nhóm chúng ta một cái thuyết pháp. Hiện tại tất cả chúng ta đều đã tới. Thuyết pháp đâu? Dẫn đầu lên án Giản Mưu Thánh Viêm Môn dáng lùn trưởng lão. Hắn đối với mình cùng nhóm đệ tử bị đùa nghịch chuyện này canh cánh trong lòng. Giản Mưu thu hồi nụ cười. Bình tĩnh nói đến, Thiên Ma Tông đưa ra thuyết pháp chính là hợp tác cùng không hợp tác hai chọn một. Hoặc là cùng nhóm chúng ta tạo thành liên minh, cộng đồng chống lại Tây Nam hai cảnh địch nhân. Hoặc là trước hết cùng nhóm chúng ta là địch. Từ ta Thiên Ma Tông đến san bằng các ngươi. Lời ta nói, chính là tông chủ ý tứ. Cuồng, càn rỡ không gì sánh được. Dáng lùn trưởng lão sắc mặt đang nhanh chóng biến đỏ. Bây giờ Thiên Ma Tông bật hết hỏa lực. Chính là cảm thấy ăn chắc bọn hắn. Hắn lúc đầu coi là Thiên Ma Tông bây giờ nhiều nhất nhị lưu trình độ. Thế nhưng là lấy hiện tại biểu hiện ra nội tình đến xem vẫn như cũ là một cái nhất lưu tông môn. Tại cái này đông cảnh nội cũng có được sức đánh một trận. Thánh Viêm Môn mặc dù không sợ Thiên Ma Tông, nhưng là cũng nhất định phải hảo hảo cân nhắc một cái phải chăng phải cùng là địch. Cũng như Giản Mưu nói, Thiên Tuyền Mật Tàng tổ chức sắp đến. Nếu là hiện tại hai phe đấu đều có tổn thương, kia đến thời điểm liền sẽ tiện nghi khác tông môn. Căn hệ trọng đại, dù cho dáng lùn trưởng lão hiện tại rất thân hỏa khí. Muốn đem toàn thân hỏa diễm tất cả đều nổ ra tới. Nhưng cũng không dám phát tác. Hắn nhìn về phía chung quanh mấy cái tông môn. Ý đồ muốn mọi người cùng nhau liên hợp lại. Nhưng mà Thái Ất Cung mấy người vẫn như cũ cả lơ phất phơ. không có chút nào thèm quan tâm trong đó lợi ích được mất. Rear Map đạo trưởng chỉ là làm theo ý mình, ngồi trên ghế vểnh lên chân bắt chéo. Thượng Kiếm Tông hai người nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Dáng lùn trưởng lão ngược lại là nhớ kỹ bọn hắn có một tên đệ tử ở bên trong gặp công kích. Giờ phút này chưa từng xuất hiện, xem ra là còn tại nghỉ ngơi dưỡng thương. Có thể Thượng Kiếm Tông người tựa hồ tương đương bình thản, không có quá nhiều biểu thị. Hiện tại Thánh Viêm Môn duy nhất có thể trông cậy vào được chính là phù môn trung niên nam tử. Trung niên nam tử từ đầu đến cuối cũng bình tĩnh khuôn mặt sắc. Ứ máu hai mắt nhìn chòng chọc vào trên đài giản mưu. Mặc dù hắn đồng dạng không nói gì, nhưng là kia tích xúc xuống tới phẫn nộ cho dù ai đều có thể cảm thụ được. Dáng lùn trưởng lão ở trong lòng âm thầm gật đầu. Phù môn hẳn là so Thánh Viêm Môn còn muốn phẫn nộ. Dù sao lập tức không rõ ràng chết mất hai cái đệ tử. Cái này đều là tông môn tương lai tinh anh nhân tài. Tổn thất một cái đều là đếm không hết tài nguyên tiêu hao. Hơn đừng đề cập đều đã chết. Phù môn người đều tiểu khí không gì sánh được. Thuộc về có thù tất báo loại hình. Nhưng bây giờ lại là dáng lùn trưởng lão duy nhất có thể trông cậy vào được tồn tại. Mà giờ khắc này trung niên nam tử cũng không có phát ra tiếng. Giữ vững trầm mặc, gặp tất cả mọi người không lời nào để nói. Giản Mưu lại lần nữa nói đến. Các vị, ta Thiên Ma Tông biết rõ hiện tại có chút ép buộc. Mọi người cũng không thể lập tức làm ra quyết đoán. Cho nên nguyện ý cho mọi người một cái cơ hội. Liền như là lúc ấy ta nói tới đồng dạng. Chỉ cần ai có thể kích bại Thiên Ma Thánh Thể, ta Thiên Ma Tông cam nguyện lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Xông pha chiến đấu cũng không chối từ. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội a. Nắm tay người nào lớn ai có đạo lý. Nếu như các ngươi có thể đánh thắng, vậy liền thử nhìn một chút. Giản Mưu nói xong sau cười tủm tỉm tại mọi người trước mặt đảo qua một vòng. Cuối cùng dừng lại tại dáng lùn trưởng lão trên mặt. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Đây là tại khiêu khích. Ngươi không phải không phục sao? Đi lên đánh a. Dáng lùn trưởng lão làm sao lại không biết rõ Giản Mưu ý tứ. Trực tiếp liền bị tức một cái gân xanh nổi lên. Hoàng Tâm, bên trên, dáng lùn trưởng lão trực tiếp kêu lên Hoàng Tâm. Hiện tại tất cả mọi người ở vào tình cảnh lưỡng nan. Không đánh, đó chính là sợ Thiên Ma Tông tình thế. Kia đang cùng Giản Mưu ý tứ. Đánh, đánh thắng còn tốt, đánh thua vậy nhưng thật sự là ở trước mặt tất cả mọi người mất thể diện. Dáng lùn trưởng lão cái lấy hai người có thể nghe thấy thanh âm nói đến. Hoàng Tâm, căn hệ trọng đại ngươi không được không lên. Nhưng là nhớ kỹ không thể thua nhất định phải thắng. Thánh Viêm Môn mặt mũi tất cả đều dựa vào ngươi duy trì lấy. Chuyện đột nhiên xảy ra. Cứ việc Hoàng Tâm trước khi đến đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng khi trưởng lão đem toàn bộ tông môn mặt mũi cũng đặt ở trên người mình lúc vẫn còn có chút khẩn trương. Kia thế nhưng là hoàn chỉnh Thiên Ma Thánh Thể a. Mặc dù đối phương cũng là kết đan cảnh, mà lại không nhất định cao hơn chính mình. Nhưng lúc trước cùng nửa bộ Thiên Ma Thánh Thể Trương Nhiễm rằng có lúc Hoàng Tâm đã cảm nhận được áp lực lớn lao. Nếu như hắn kế thừa ly hỏa bản nguyên lại nhiều một chút liền không sợ. Nhưng khi phía dưới không phải là không có thất bại khả năng. Hoàng Tâm trong đầu cấp tốc nhảy ra một cái ý nghĩ. Đồng thời đem cáo chi Vu trưởng lão. Dáng lùn trưởng lão càng nghe con mắt vượt sáng lên. Cho rằng ý nghĩ này có thể thực hiện. Hắn dừng một chút cuống họng. Hướng về phía trên đài Giản Mưu nói đến. Ta Thánh Viêm Môn đương nhiên không phục ngươi Thiên Ma Tông. Khẳng định muốn cùng ngươi một trận chiến. Lời còn chưa nói hết. Giản Mưu lông mày run rẩy một cái. Trong lời nói của đối phương có chuyện a. Không có vượt quá Giản Mưu dự kiến. Tiếp xuống dáng lùn trưởng lão lời nói biểu đạt ra tự mình chân thực ý đồ. Nhưng ở cùng các ngươi một trận chiến trước đó, ta Thánh Viêm Môn đệ tử Hoàng Tâm muốn cùng Thượng Kiếm Tông đệ tử trước tỉ thí một phen. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.